Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, cải tạo thôn thiên. Chương 678, cải tạo thôn thiên, đông vực trường. Ta thật là không bản lãnh lớn như vậy. Lần này thôn thiên cải tạo hoàn tất sau đó, ta sẽ dẫn nó đi nguyên bản thuộc về nó hải vực đi một vòng. Săn giết một ít dị thú. Nhìn có hay không cái khác tài nguyên. Đến nỗi cái khác, tạm thời còn không có ý nghĩ. Dạng này à, cũng tốt đi. Tần Phong nói những lời này, chẳng khác nào ngăn chặn Đông Ương sau đó khuyên bảo. Đông Ương cũng biết không có thể ép buộc, chỉ có thể đáp ứng. Đương nhiên, gặp mặt còn là vô cùng hữu hảo. Cũng hiệp đàm nửa giờ, liền kết thúc. Tần Phong, người vừa mới trở về, ta sẽ không làm lỡ ngươi nghỉ ngơi. Thật tốt nuôi một nuôi. Còn chờ mong ngươi ở đây đông vực, làm ra càng thêm ngạo nhân chiến tích. Tần Phong tâm lý oán thầm. Lão nhân này còn chưa có chết tâm à. Ừ, ta cũng không làm lỡ đông vực trưởng thời gian. Ngươi công tác bận rộn. Thời gian quý giá. Mời, mời. Hai người ngược lại là cùng nhau làm thang máy đi xuống. Đến lầu một. Tự nhiên có thật nhiều bê đoạn nhận ra thân phận của Đông Ương. Vực trưởng tốt, vực trưởng, người chung quanh đều ở chào hỏi. Đông Ương gật gật đầu, nhưng không có dừng lại. Những người đó thì là nghĩ đến đây leo quan hệ, cũng muốn sợ Đông Ương có đúng hay không có lòng này. Không thì chẳng phải là chọc người phiền, mà Đông Ương cũng thật không có dừng lại. Đi ra sau đó liền thả ra huyền phù tác chiến trực thăng. Chỉ là quay đầu lại cùng đưa ra cửa Tần Phong lên tiếng chào hỏi. Tốt, Tần Phong, sẽ đưa đến nơi đây đi. Ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Vực trưởng đi thong thả. Ừ, Đông Ương bước lên phi cơ trực thăng. Máy móc rất nhanh cất cánh, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà Tần Phong, tự nhiên bị những người khác quan tâm. Người này là ai à? Hắn ngươi cũng không nhận ra. Vừa cưỡi thôn thiên thi cốt người kia à? Cái gì? Chính là hắn. Liền vực trưởng đều tự mình tiếp kiến rồi. Nếu là ngươi giết thôn thiên, vực trưởng khẳng định cũng muốn đích thân tiếp kiến à? Đây chính là 50 vạn ức. Tần Phong ở mọi người tiếng nghị luận trong, đến cửa sổ, đệ trình xin nhiệm vụ. Vốn là, xin nhiệm vụ cần cung cấp video. Nếu như không có video, cũng muốn cung cấp thi thể đến nhận chứng. Thế nhưng Tần Phong hiện tại phù văn trong không gian chỉ có huyết nhục, nhưng là có thôn thiên hài cốt, có thể cho người đi nghiệm chứng. Chỉ là những người đó chỉ sợ cả đời tử đều chưa từng thấy qua thôn thiên. Làm sao bình đầu khớp xương đi nghiệm chứng cái này có đúng hay không? Sở dĩ trước đó Đông Ương đến, cũng không phải là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tối thiểu nhiệm vụ này, hắn đã phân phó cho Tần Phong xét duyệt. Tích tích tích, săn giết nhiệm vụ hoàn thành. Tiền thưởng đã nhập trướng. Sau đó, Tần Phong trong chương mục, đã nhiều hơn 50 vạn ức tiền bạc. Cho ta nhận bê đoạn tấn thăng nhiệm vụ. Tần Phong phía trước trên đài lĩnh nhiệm vụ. Tốt, lập tức cho ngươi truyền đạt. Nhiệm vụ lần này vô cùng bình thường. Chỉ cần săn giết 20 cái bê đoạn hải thú có thể. Thậm chí thời gian trên cũng gia tăng thật lớn, đủ một tháng, càng là thực lực cường đại, nhân loại cùng dị thú chênh lệch, cũng lại càng lớn, tấn thăng nhiệm vụ đơn đả độc đấu, thực sự rất khó làm được. Bất quá cái này đối Tần Phong mà nói, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Tiếp nhận nhiệm vụ sau đó, Tần Phong rốt cuộc trở lại trên phi thuyền, có thể thật tốt ngủ một giấc. Buổi tối, ánh trăng xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ, chiếu vào Tần Phong xa hoa phòng ngủ trong. Vừa lúc đó, màu bạc quang mang từ từ ở trong bóng tối xuất hiện. Sau đó, một đạo vết nứt triển khai. Một người xinh đẹp thân ảnh theo vết nứt trong đi ra. Giống như tiên tử hạ phàm. Bạch Ly nhìn Tần Phong ngủ say hình dạng, chu mỏ một cái, lại vẫn là không có làm phiền Tần Phong, mà là lặng lẽ chạy đến một bên khác. Dựa vào Tần Phong ngủ, trong bóng tối, Tần Phong mở mắt, vươn rắn chắc cánh tay. Lâu chủ Kiều Tiểu Bạch Ly, hì hì, Bạch Ly hơi cười, đánh cái hà hơi. cọ cọ Tần Phong ngực. Dĩ nhiên cũng từ từ ngủ thiếp đi. Không cần quá nhiều lời nói. Bọn hắn khế ước cùng một chỗ. Tâm ý tương thông. Có lúc, làm bạn ngược lại thì càng trọng yếu hơn. Tần Phong cái này vừa cảm giác. Ngủ thẳng tới ngày phơi ba sào mới lên. Bạch Ly đều đã trở về Hỏa Nham Thành đi. Tần Phong ra gian phòng. Đi trên phi thuyền phòng ăn dùng cơm. Không nghĩ đến. Dĩ nhiên ở nửa đường trên thấy đến Vu Dương Đào. Tổng tài, người có thấy hay không? Cái kia thôn thiên. Vu Dương Đào hiển nhiên so với Tần Phong càng thêm kích động. Còn không có xem, ta chuẩn bị đi ăn cơm. Tần Phong nhìn một chút máy truyền tin. Xem ra là đến bữa trưa thời gian. Muốn cùng nhau sao? À, đương nhiên. Vu Dương Đào liền vội vàng nói. Lúc này không đói bụng cũng phải cùng Tần Phong cùng đi ăn cơm. Hơn nữa hắn hiện tại chính là hiếu kỳ bảo bảo. Cũng muốn hỏi đồ vật. Quá nhiều. Tổng tài, chúng ta tập đoàn, kỹ thuật dĩ nhiên như thế lớn mạnh sao? Đây rốt cuộc là cái gì kỹ thuật? Dĩ nhiên như thế lớn mạnh. Loại này, ta thực sự là đều chưa từng thấy qua a. A, nói ngươi cũng không biết. Ngươi chỉ cần nhìn thành phẩm thì tốt rồi. Sau đó ta không nhất định sẽ ở Đông Hải thị. Cái này thôn thiên hào. Khả năng sẽ là của ngươi chiến hạm. Cái gì? Vu Dương Đào lúc này hận không thể nhảy lên. Tần Phong cười, điểm đồ ăn, sau đó nhìn về ngoài cửa sổ. Phía dưới, khổng lồ thôn thiên, đã thay đổi một cái bộ dáng khác. Một ngày thời gian, Quách Quan dẫn người ngày đêm không ngừng bắt đầu kiến tạo. Hiện tại cũng chỉ là vừa lộ ra một góc băng sơn. Hồn tộc nơi diệt vong kỹ thuật, viễn siêu hiện tại, thậm chí rất nhiều thứ. Đều là không án lẽ thường đi. Nói thí dụ như cái này tử vong khôi lỗi thuật chuyển hóa máy móc. Chính là chỉ bảo tồn xương cốt. Sau đó dùng đặc thù tài liệu vẽ lên. Cường hóa xương cốt độ cứng. Sau đó sẽ đem xương cốt bổ sung, huyết nhục. Đem cự thú biến thành một cái sinh vật máy móc. Những cái này huyết nhục đều là dùng dị thú trên người tài liệu. Chuyển hóa hợp thành. Loại tài liệu này là hoàn toàn trong suốt. Hơn nữa vô cùng cứng rắn. Hợp thành sau đó, 1 cm dày có thể ngăn chặn A đoạn năng lực giả một lần công kích. Mới có thể báo hỏng. Đối mặt B đoạn năng lực giả, kháng đánh năng lực liền càng mạnh hơn. Mà Quách Quan hiện tại làm, cũng là đem thôn thiên nội bộ. Trước thành lập tốt năng lực giả hoạt động không gian. Sau đó chỗ còn dư, đều soát lên loại này hợp thành tề. Từng tầng một xuống. Nội bộ chính là cùng bình thường biển sâu tàu ngầm như nhau không gian. Bên ngoài cũng là đặc thù tài liệu cùng vô số năng lượng pháo ống dẫn thông đạo. Bất quá một ngày thời gian, thôn thiên bị bổ sung đến có máu có thịt, lại càng thêm dọa người. Chỉ là mới vừa hoàn thành quy mô, lại làm cho người cảm thấy, cái này nhất định là một cái khủng bố trọng khí. Dù sao, thôn thiên độ dài có chừng ngàn m. Đường kính chừng 300, dựa theo cái phạm vi này tính, tối thiểu là cái khác biển sâu chiến hạm gấp 100 lần. Đại nhân cùng trẻ con, nhiều nhất cũng liền gấp 10 lần chênh lệch, dạng này một cái quái vật lớn, tự nhiên để người không gì sánh được kính sợ. Thế nhưng, nếu như vật này, ở trong tay chính mình đâu? Cái này thật đúng là, để người vô cùng kích động sự tình. Vu Dương Đào tâm tình bây giờ. Đúng là như vậy, cái này lúc nào có thể hoàn thành? Chúng ta là không phải là lại có thể ra biển. Vu Dương Đào không kịp chờ đợi hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,